Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nếu cả hai người chỉ sử dụng kịch câm, làm sao Ajibali có thể giải thích một chuyện khá là phức tạp như vậy? Em là quá phụ và người ta đã muốn thiêu sống em. Em không muốn ai nhìn thấy em, và nếu chàng để cho ai thấy em sẽ rời xa chàng mãi mãi. Giá lại em sẽ đi nếu chàng muốn, tới một ngôi nhà khác, với điều kiện là ông hoàng Mông Cổ, vốn rất ghen với em, sẽ không biết bước đi này. Mình thú thật với cậu, Ponty, đó là những lời giải thích khó mà đưa ra nếu không nói. Và về phần mình không phụ trách việc cung cấp thông tin cho họ hay là hiểu họ. Nhất là con tường Mông Cổ mà mình không biết một động tác nào. Ponty đến phiên mình, nhún vai. Tiếng Ấn Độ không khó như người ta nghĩ. Anh trả lời, mình biết nhiều câu, thậm chí mình phải nói rằng mỗi lần một sự bối rối xuất hiện, Ajibani tìm được một từ thể hiện suy nghĩ của nàng. Nàng rất thông minh và tạo ra những cách nói theo nhu cầu. Có phép màu đấy, Esperan thì thầm. Mặt khác, Ponty ngắt lời, không liên quan đến tất cả những điều ấy. Những khó khăn của chúng tôi chỉ liên quan đến mình, và miễn là mình lấy chúng ra. Đúng vậy anh bạn, vậy thì hãy lấy ngôi nhà ở ngoại ô của mình, và hãy hứa với mình rằng đừng làm hại mình vì tiết lộ bí mật nhé. Cậu không giữ bí mật chút nào, Esperan. Chàng trai lặng lẽ mỉm cười. Đó là một khuyết điểm, chàng nói, nhưng mình sẽ sửa. Cậu không cố tìm cách nhìn Ajibani trước khi nàng cho phép chứ? Mình xin hứa. Có phải cậu sẽ gặp nàng vào ngày mai không? Có lẽ. Mình không biết, không có gì chắc cả. Đừng tự giày vò mình. Ngày mai mình sẽ không ở Paris. À, cậu đi săn à? Phải, mình đi săn. Ở đâu? Mình không biết nhiều. Ở Saint-Germain, ở Fontainebleau, ở rừng Sena. Và cậu đi vào sáng sớm. Phải, mình đi từ rất sớm. Cậu có muốn đưa cho mình chìa khóa của ngôi nhà ở ngoại ô không? Chọc nữa. Cậu có muốn mình đi ngay tối nay để chuẩn bị không? Mọi thứ mà cậu muốn. Esperan quýt sáo theo một cách nào đó. Chẳng bao lâu, những con chó của chàng chạy ùa đến và nhảy chồm lên vì vui mừng. Và đằng sau mấy con chó có một người hầu mà dấu hiệu này đã đặc biệt gọi đến. Bộ chìa khóa của ngôi nhà ngoại ô đưa cho ông Ponty. Chàng nói, đi đi Ponty, theo cậu trai này và chúc cậu may mắn. Cậu là vua của những người bạn, Ponty kêu lên và ôm hôn chàng. Một chút không kín đáo nhưng mình tha lỗi cho cậu. Cảm ơn, mình sẽ gặp lại cậu tối nay chứ. Mình sẽ ngủ khi cậu trở về. Vậy thì nếu mình ngủ ở đằng kia. Ở đâu? Esperan mỉm cười hỏi. Ở ngoại ô, cậu là chủ ở đó. Từ nay ngôi nhà đó là của cậu. Ponty vui mừng ra đi như một mũi tên. Ngay khi Esperan còn lại một mình, chàng mơ trong chốc lát đến những gì mà Ponty nói với chàng. Rồi đêm đến, chàng giả vờ đi ngủ như thường lệ. Lúc 2 giờ sáng, chàng thức dậy. Trong nhà ai nấy đều ngủ. Chàng cho thắng yên cương con ngựa tốt nhất của mình, chọn một thanh kiếm ngắn, lấy khẩu súng săn, tiền bạc và ra ngoài ít giây tiếng động. Chương 10. Nơi sấm gầm vang. Vài giờ sau khi Esperan ra đi, hai thiếu phụ đi dạo trong vườn của Jamet, đó là Henriette và Leonora. Tiểu thư đăng khoai có 2 ngày trong tuần để đến thăm bà thầy bói, mà những mối quan hệ đi kèm đã trở thành bạn của nàng. Henriette chọn các buổi sáng, bởi vì người ta đang ở vào mùa đẹp, mà khu vườn của Jamet rộng bao la và đẹp. Và vào buổi sáng, mọi người còn ngủ, đó là một giờ cũng thuận tiện như buổi tối, lại ít bí mật, dễ tạo ra điều xấu cho tiếng tăm của thiếu nữ. Mặt khác, đó là lời khuyên của gia đình Danforth, là quan tòa phán xét mỗi một hành động của Henriette. Từ khi liên quan đến việc chiếm một cây dương miệng, người ta cho phép cô gái ngây thơ ra ngoài vào các buổi sáng. Nhưng ở Henriette, 2 chuyến viếng thăm mỗi tuần còn có mục đích kép. Nhà vua cứ 8 ngày thì viết cho nàng 2 lần, và Lavarenne mang thư tới vào lúc 8 giờ sáng ở nhà Jamet, để trong khu phố không người mà gia đình đang thai sinh sống. Quan bắt gà quá nổi tiếng sẽ không bị lưu ý. Thế nên Henriette và Leonora đi dạo trong vườn của Jamet và chờ bức thư của vua. Các đề tài trò chuyện của họ không hề thay đổi, luôn liên quan đến Gabrielle, những tiến triển của tình âu yếm của vua, những sự kiện và cử chỉ của Esperan. Leonora bị các sự kiện thúc ép đã trao cho mánh khóe một lực đẩy nhanh. Trong vòng tròn của những kẻ thù kịch liệt của tình thương được sủng ái, người ta nói trước thời điểm cụ thể mà nữ hầu tước rơi rụng. Trí tuệ thấu suốt của Andreas đến giúp đỡ cho mưu mẹo của Leonora. Hai người đàn bà đã nhanh chóng ngờ vực những điều mà Esteban cẩn thận che giấu. Và dù mới chỉ là những suy đoán, hai bà cũng đủ chuẩn bị một sự ngạc nhiên hoàn hảo. Cho nên khi trở lại bước đi đầu tiên đầy ý nghĩa của Gabriel, chuyến viếng thăm của nàng đến Châtelet để giải thoát cho Esteban, Andreas mặt khác đã thấy Gabriel gần chàng trai ở Bison, tự nhủ một người đàn bà ở vị thế cao và khó khăn là nữ hầu tước chỉ đích thân đến giải thoát cho một người tù nếu nàng có với người này một mối quan tâm mạnh hơn tất cả những quy ước xã hội. Và nàng có lý, từ lúc này lại thoát ra khỏi đám mây từ cái chết của La Rame. Andreas đã quan sát Gabriel trong từng nụ cười, từng âm điệu, hoài công tìm những dấu hiệu khác hơn một người đàn bà ghen. Nàng đã đọc được lợi ích càng lúc càng say đắm nối kết nữ hầu tước de Bonso với Esteban. Đúng thật là ngoài những nụ cười không có gì chứng tỏ sự thông minh của họ, nhưng người ta phải dừng lại khi người ta ngờ vực sao, và người ta có phải bỏ qua những bằng chứng dù là vụn vặt có thể tập hợp lại quanh sự ngờ vực này khi người ta quyết định tạo ra những bằng chứng có thể có theo nhu cầu của mình. Những cuộc đi săn của Esteban, những chuyến viếng thăm của chàng bị rình rập. Leonora kết hợp sự quan sát của bà với Henriette trung thành với kế hoạch chính trị của mình. Trừ vài nỗi dè dặt lương tâm, bà người Ý mang đến xưởng công binh tất cả các loại vũ khí mà sự rình rập thông minh của bà cung cấp cho bà phương tiện chống lại cặp tình nhân sắp ngã quỵ. Esteban tưởng mình đã chơi khéo léo khi thu hút sự chú ý vào ngôi nhà nhỏ ngoại ô. Ở đó hiếm lắm mới có nữ giới viếng thăm để đánh lạc hướng các gián điệp. Nhưng một ngày nọ, hay đúng hơn là một buổi tối nọ, sự táo bạo của Leonora đã lật tẩy âm mưu của chàng chỉ bằng một việc thôi. Bà người Ý tưởng lưu ý trong mối quan hệ giữa các mật vụ, cũng như bằng cặp mắt của chính mình, rằng mọi người đàn bà đều giống nhau dù họ che mặt và đi những cỗ xe ngựa khác nhau, dù trang phục họ đa dạng và giờ hẹn không đồng đều. Leonora, chúng ta nói xem, đã cho công Sino trấn thủ lôi thôi lết hết như một người sai ở góc đường ngoại ô, và anh chàng người Ý khi giả giờ sai đã kéo chiếc áo choàng không tay, trong đó một trong các bà bị săn đã phủ lên. Bà này hét lên bỏ trốn, gọi nha nhân đến giúp, nhưng con Sino đã rút lui sau khi nhận ra Rachel. Cô Rachel tận tụy của Gabriel thật là một tiết lộ lý thú. Không còn nghi ngờ gì nữa là những sự tôn kính của Esteban không thể hạ thấp đến thế. Chàng là người đẹp nhất, giàu nhất, được săn đón nhất trong triều, lại yêu một nữ tỳ gần như một mũ xoay bột. Không thể nào vậy Gratian đến, hoặc để mang thư, hoặc để hẹn hò với chàng trai thay cho nữ chủ. Giả thuyết này gần giống thật, không được Leonora đón nhận. Bà biết được từ miệng của Esteban nói về dự định chung thủy với một cô gái Venice mà chàng yêu. Nhưng Esteban có thể nói dối, chàng không quá bất cẩn để một phụ nữ mang thư tới là Rachel rất dễ bị bắt gặp, dễ bị lục soát. Không, Rachel không đến nhà ở ngoại ô để làm sứ giả, trang bị thư từ và tiền bạc tình cảm dễ bị tịch thu trong trường hợp bị bắt gặp. Nàng đến nhà Esteban để làm cho người ta tin rằng chàng tiếp đón phụ nữ và tiến hành những mánh khóe tình yêu. Gabriel ghen với người tình, không cho chàng có bóng ma nào khác hơn Rachel. Esteban để trấn an tình ương, không đòi hỏi gì hơn nữa, và sự tế nhị của hai sinh linh hoàn hảo này trở thành bằng chứng mạnh mẽ nhất mà kẻ thù của họ có thể diện dẫn để chống lại họ. Ngay khi Leonora đã tìm được chìa khóa của mưu toan này, nhiệm vụ của bà trở nên đơn giản hơn. Một cách hoài công, những người ít khéo léo hơn sẽ cho rằng Gratian khá dễ chịu để làm hài lòng trong một giờ hoặc hai cho một chàng trai. Vô ích khi người ta cho rằng Henry đệ tứ, một ông vua, lại rất yêu các cô thợ xe bột, các cô làm vườn, những người đàn bà ngon mắt ở mọi điều kiện. Leonora biết Esteban và không thể hiểu làm sở thích của chàng. Esteban yêu các công nương, các nữ quận công, các bà hoàng nếu cần. Chàng phải lòng với một nữ hầu tước có lẽ, nhưng như vậy là quá lắm. Rachel dù duyên dáng vẫn không thể nào. Vậy không cần tìm giờ mà cặp tình nhân hẹn gặp nhau, cái giờ mà không kẻ si tình nào tránh khỏi. Và quanh đây họ xoay vòng một cách nghiệt ngã như những con bướm quanh ngọn lửa reo gọi họ. Mọi thứ đều thúc ép, chúng ta nói, phe phái muốn có một cuộc hôn nhân chính trị cho nhà vua, tuyệt vọng nhìn thấy tình yêu của ngài càng ngày càng bám rễ vào Gabriel, đứng đầu các họp bang của mình. Dù tránh xa mọi mánh khóe tầm thường, nhưng Sully không ngừng lặp lại rằng nữ hầu tước đối với nhà vua là mối quyến rũ nguy hiểm nhất. Thật vậy, người đạo tin lành khôn ngoan này nói, không bao giờ nhà vua rời khỏi con tim mình. Ngài có quá nhiều trí tuệ, nhiều cảm quan, nhiều tính ích kỷ hợp lý, nên đã đoán được những mưu toan về lợi ích, ít nhiều được ngụy trang dưới vỏ bọc khéo léo của một tình ương. Nhưng chống lại một lòng vô tư không vụ lợi thật sự, như một nỗi đau chân thành, thì ngài không có sức, ngài chịu đựng sức quyến rũ, ngài yêu thích cảnh lứa đôi hòa thuận, tâm hồn tinh khiết cân bằng của một phụ nữ. Gabriel không muốn gì cả, không từ chối gì cả, luôn từ chối và không bao giờ cãi giả. Người phụ nữ hoàn hảo khủng khiếp này sẽ vĩnh viễn ngăn cản nhà vua kết hôn. Nếu thậm chí ông giận dữ nói thêm, nàng sẽ đưa đẩy ngài dù nàng không muốn tôn nàng lên làm hoàng hậu nước Pháp. Những ý tưởng này từ Sully đến James, từ James đến gia đình Anthony, khơi dậy ở những người sau cùng những cơn bão cuồng nổ. Leonora góp phần thêm vào đó bằng một làn hơi kiên nghị, và Henriette, cô gái mạnh mẽ, kiêu hãnh, không suy sụp, chỉ thấy mình không ngừng bị làn hơi vô hình này thúc đẩy. Nàng đã trở thành nô lệ của công cụ mình sử dụng. Leonora luôn kể với Henriette những gì có thể kích động cơn giận của cô này và đẩy nàng tới những hành động mà bà người Ý có thể sợ chịu trách nhiệm. Miễn là mánh khóe của nàng tiến thêm một bước, Henriette không bao giờ lùi gót. Tiến lên, đó là châm ngôn của gia đình Antoine. Vai trò của Leonora được khắc họa rất rõ với chút khác biệt kiểu Ý. Thúc đẩy tiến lên, đó là châm ngôn của Hiệp hội Florence. Mọi việc đều được thiết lập. Chúng ta hãy dõi theo hai người đàn bà trong giường của James mà họ đang dạo quanh và ngắt đây đó những đóa hoa ẩm ướt vì hơi mát buổi sáng. Sứ giả của nhà vua đúng giờ như một tia nắng mặt trời. Đến vào lúc Leonora kể cho người bạn đồng hành về chuyến đi của Esperance vào nửa đêm. Tình huống này được gợi ra chỉ như một chi tiết của việc canh chừng hàng ngày. Báo cáo đơn giản của cảnh sát các đồng minh không làm Henriette xúc động. Vì nàng nghe nói rằng vào ngày này ngày nọ, Esperance đi săn, ngày khác thì thử một con ngựa. Cuối cùng ngày khác nữa thì vùi mình trong căn nhà ở ngoại ô. La Varenne đến tạo mối quan tâm tức thì hơn. Quan bắt gà thật rạng rỡ, ông ta tỏa ra mùi long diên hương và hoa hồng mà sự kết hợp vinh danh cho châu Âu và châu Á phối hợp để tạo nên một bồn hoa duy nhất. Henriette đã cầm lấy lá thư để đọc riêng, đọc những từ đầu tiên, nàng buông ra một tiếng kêu vui mừng nho nhỏ. Tiếng kêu này gọi Leonora đến gần bên nàng, hai thiếu phụ vào trong một lối đi râm mát giúp họ thoát khỏi cặp mắt của La Varenne một lúc. Chị biết nhà vua đề nghị với tôi điều gì không, Leonora? Tôi nghi ngờ chuyện đó, bà người Florence râm mảnh nói, nhưng cô cứ nói đi. Một bữa ăn khuya ở Saint-Germain tối nay. Ồ, ông đàn trai sẽ nói gì đây, ăn khuya. Được, Saint-Germain, đó là ba từ khủng khiếp đối với đức hạnh của một cô gái đơn độc. Một nụ cười lạ lùng của Henriette chứng tỏ rất nhanh với Leonora rằng đức hạnh của nàng đang bị thực chất trước những mối nguy hiểm khốn nạn. Tôi biết rõ, bà người Ý đáp, bà hiểu rõ cả sự im lặng. Tôi biết rõ rằng cô không có tính dụng về chấp nhận điều gì đó trước khi tình địch của mình sa ngã, nhưng cuối cùng có nguy hiểm đấy. Và mặt khác, nếu nữ hầu tước bắt chợt cô với nhà vua thì sao? Nữ hầu tước Leonora sáng nay đã đi sớm về Monceau. Đi một mình à, bà người Ý nói. Chắc vậy, bởi nhà vua muốn tranh thủ sự vắng mặt của cô ta để mời tôi bữa ăn khuya này. Đi một mình, Leonora lặp lại nghĩ ngợi. Và tôi chỉ thấy lợi thế, Henriette nói tiếp, khi tranh thủ sự vắng mặt này để qua một giờ bên cạnh nhà vua và luôn cho ngài một sự thật tốt lành. Đúng vậy, Leonora nói, vẫn luôn bận tâm. Chị mơ đến điều gì? Đến chuyến đi đến Monceau. Chị nghĩ rằng có một mưu mẹo của Gabriel để bắt chợt nhà vua sao? Nữ hầu tước không có khả năng làm chuyện nhỏ nhen đến thế. Thật tốt cho những mụ đỏng đảnh như chúng ta, bạn thân. Nữ hầu tước là một tâm hồn cao thượng như ông Espion nói, là một tâm hồn vĩ đại. Những tâm hồn lớn không làm gián điệp và không bắt chợt, đừng lo. Thật vậy, không phải để bắt chợt hai người, mà phu nhân nữ hầu tước đi một mình đến Monceau. Thực ra chị mơ khi đang thức giấc, cặp mắt nhìn chăm chăm của chị đang làm gì thế? Chúng cố gắng đi theo Speranza, sáng nay cũng đã đi, phu nhân à. Andriyev khinh miệt, cặp tình nhân hoàn hảo đó còn muốn gặp nhau sao? Không bao giờ, điều đó trái với sự hoàn hảo của họ, và họ sẽ không cho chúng ta chiến thắng này. Ông Speranza như chị nói, đi lấy một trong những túm cỏ bẩn, một Cassitin, cái mà người ta gọi là làn khói của con thu bốn chân nào đó, rồi hắn ta đi dọc đi ngang từ 5 đến 6 dặm trong rừng, để tay và mặt bị gai nhọn làm trầy xước. Cuối cùng, trong cơn kịch phát của lòng âu yếm, hắn ta băng một phát đạn, hoặc đạn chì vào con vật. Đó là điều mà Speranza, người tình lý tưởng, sẽ làm. Đó là điều mà hắn làm lúc em nói với chị. Rồi đầy thuốc súng và mồ hôi một kê đầm đìa, hắn sẽ ngồi vào bàn với hai tên võ biền là các ông De Crillon và Ponty. Người ta sẽ nốc cạn cả lố rượu và tiếng đất cục sẽ trộn lẫn rất hài hòa với những tiếng thở dài. Đó là tình yêu của hắn. Leonora mỉm cười, Ariadne rạng rỡ vì đã trút ra cơn hận thù của mình. Qua vài lời chua cay, tiếp tục nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Vậy nên không gì ngăn cản một người đàn bà không hoàn hảo như em qua một giờ ở Saint-Germain bên cạnh nhà vua, đang khát khao gặp em, và em có giáo dục đủ để làm điều đó. Giáo dục đầy đủ, cha em sẽ không rời khỏi em, chị hãy yên tâm. Ông còn sợ hơn chính em vì sự yếu đuối của em. Ôi, sự yếu đuối của em, nàng thì thầm với một tia chớp u ám trong mắt. Có một thời trái tim của em rất yếu đuối, lúc đó ai nấy đều có thể tra tấn em tùy thích. Giờ đây đến phiên em, đã đủ khinh bỉ, đã đủ những lời thóa mạ, đủ đau đớn rồi. Sự yếu đuối là dành cho kẻ khác, sức mạnh và chiến thắng thuộc về em. Cô nói như một bà hoàng phải nói, Leonora điềm tĩnh nói với thái độ bình thản, khiến sự nịnh hót xuyên thấu tận đáy lòng những người có lớp áo giáp dày nhất. Cô sẽ trả lời sao với Lavaren? Rằng vào đúng giờ đã định, em sẽ có mặt ở Saint-Germain. Lúc mấy giờ? 4 giờ chiều, em chỉ có thời gian sửa soạn phục sức. Người ta nói rằng ở Pháp, chỉ nữ hầu tước mới có khiếu thẩm mỹ. Chúng ta sẽ thấy liệu nhà vua có nói thế tối nay hay không. Chúng ta hãy đi trả lời nhanh cho Lavaren. Nhưng em thấy ai đó ở bên cạnh ông ta hình như vậy. Đó là Consino, khập khiễng đầy bụi bặm. Ông ta cũng đi săn à, Consino của chị ấy? Không, thưa phu nhân, nhưng sáng nay anh ta đã theo dõi Speranza và trở về cho tôi tin tức. Vậy là tốt nhất, trước khi đi em sẽ biết những tin tức đó. Consino sau khi siết tay Lavaren tiến tới để tìm các bà, ông ta gặp họ ở đường rẽ của lối đi. Vậy thì sao? Leonora hỏi. Vậy thì ông ta đi theo đường mô. Chắc anh ta đi săn ở Livry. Andriyev nói về rùng mình. Cách đây 4 dặm ở Vosjour, ông ta đã dừng lại. Consino nói tiếp và ông ta chờ. Hai người đàn bà nhìn nhau. Lúc 7 giờ có một cỗ xe ngựa từ Paris đến. Cỗ xe ngựa của nữ hầu tước. Andriyev phát một động tác. Bà này, người Ý nói thêm, chỉ có hai người phụ trách chuồng ngựa đi kèm. Ông Speranza đến gần cửa xe, vẫn ở trên ngựa và nói chuyện với nữ hầu tước 10 phút, rồi lại dừng lại. Ông ta đẩy cỗ xe ngựa ra đi và quay cương lại. Ông ta về Paris à? Hai người đàn bà hỏi cùng một lúc. Không, ông ta rẽ sang phải, băng qua đồng. Và anh không theo dõi ông ta, Leonora kêu lên. Ngoài đồng ông ta có thể thấy anh, mặt khác anh đã mệt lã. Và theo dõi Speranza khi ông ta cưỡi con ngựa ô thì không thể nào. Ông ta cưỡi con ngựa ô, anh đi ngủ đây. Khi nói như thế, Consino lạnh lùng quay gót về vào nhà. Thật vậy, không gì có thể giữ ông ta lại. Andriyev và Leonora vẫn thảng thốt một lúc. Họ đã hẹn nhau ở Monceau. Andriyev kêu lên đầu tiên, chặt vậy, chắc chắn. Và để người ta không thấy họ đi chung, họ chia tay. Một người chọn con đường dài nhất, người kia đi thẳng. Họ sẽ gặp lại nhau trong bóng cây tối nay.